Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520 ngoài ý muốn chi hỉ, 100 vé thắng thêm càng, Giang Tâm Thành một phen lời nói làm Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm ngạc nhiên, nhất thời nói không ra lời. Hắn tổng không thể nói chính là bởi vì những người đó là thần hạ liên minh, cho nên hắn mới đi tàn sát như vậy nhiều thần hạ liên minh công dân dùng để hiến tế đi. Tuy rằng này vốn chính là sự thật. Trầm mặc một lát, Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm có chút nghiến răng nghiến lợi nói: lúc ấy ta là đuổi thời gian, có chút quá lo lắng Erina, cho nên mới gần đây tìm một tòa thành thị giết người hiến tế. Còn thỉnh Giang đại nhân tha thứ, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là thủ ân thành chết đi mấy chục vạn dân chúng sẽ không tha thứ ngươi. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, một cái tát đánh, trực tiếp đem rảo biện Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm chụp thành thịt vụn, đồng thời lấy ra hắn một khối huyết nhục, dùng để nộp lên thịnh đường đế quốc, hoàn thành đánh chết Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm cửu tinh cấp nhiệm vụ. Nhìn đến Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà đánh chết, Erina ngũ tư đầu tiên là sửng sốt, chợt đầy mặt dữ tợn mà hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới: ngươi cái này đao phủ, ngươi cái này máu lạnh ma quỷ, ta muốn giết ngươi, ta phải vì ta Á Khắc Tư báo. Erina ngũ tư nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành một cái tát dứt khoát lưu loát mà chụp chết. Bồi Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm cùng nhau xuống địa ngục. Nữ nhân này tuy rằng không có trực tiếp giết chết thần hạ liên minh người, chính là lại gián tiếp mà giết không ít thần hạ liên minh người, tính lên cũng là đáng chết. Xử lý Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm, hoàn thành cái này cửu tinh cấp nhiệm vụ lúc sau, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới sa mạc bên ngoài đi đến. Kế tiếp hắn muốn đi phi chiến công ước tổ chức Lăng Khắc núi non, ở nơi đó cất giấu một cái khủng bố tổ chức. Cái này tổ chức bên trong có hơn 10 vị hóa vũ cảnh trung kỳ trở lên phong cương đại lại, đã từng huyết tẩy thần hạ liên minh số tòa thành thị, đánh cướp vô số tài phú cùng tài nguyên. Thịnh đường đế quốc vì thế cố ý tuyên bố mấy cái nhiệm vụ, trong đó hai đều là cửu tinh cấp nhiệm vụ, còn lại cũng đều là 8 tinh cấp nhiệm vụ. Chỉ cần có thể tiêu diệt này chi khủng bố tổ chức, Giang Tâm Thành liền có thể hoàn thành này mấy cái nhiệm vụ, khoảng cách đế vị sẽ càng gần một bước. Ở Giang Tâm Thành mãn thế giới mà đánh chết thịnh đường đế quốc địch nhân, hoàn thành thịnh đường đế quốc tuyên bố nhiệm vụ là lúc, thần hạ liên minh Nam Việt tỉnh, Lộ Quảng Vĩ cõng diều lớn xuất hiện ở một tòa nguyên thủy rừng cây giữa. Màu đỏ nguyên thủy rừng cây bên trong, nơi nơi đều gieo trồng tà ác anh túc hoa. Nơi này là thần hạ liên minh lớn nhất chùm buôn thuốc phiện tổng bộ, cũng là toàn thế giới 10 chùm ma túy lớn thế lực chi nhất. Mỗi năm hại chết thần hạ liên minh người không dưới mấy ngàn. Tiêu diệt này chi chùm buôn thuốc phiện thế lực nhiệm vụ, ở thịnh đường đế quốc đứng hàng cửu tinh, nhiều năm đều không có người hoàn thành. Lộ Quảng Vị sở dĩ tới nơi này, chính là vì tiêu diệt này chi chùm buôn thuốc phiện thế lực, trợ giúp Giang Tâm Thành hoàn thành cái này cửu tinh cấp nhiệm vụ, khiến cho Giang Tâm Thành mau chóng đặt chân đế vị, trở thành thịnh đường đế quốc cái thứ nhất hoàng đế. Ngươi là ai? Thế nhưng chạy đến chúng ta hội tam hợp anh túc gieo trồng mà. Là ai làm ngươi tới? Đem hắn bắt lại, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Đúng lúc này, rừng cây chỗ sâu trong phụ trách cảnh vệ hội tam hợp tu luyện giả phát hiện Lỗ Quảng Vĩ, lấy ra vũ khí hướng tới Lỗ Quảng Vĩ chạy tới. nhìn mấy người liếc mắt một cái. Lộ Quảng Vị tùy tay lưỡng đạo diều hình nguyên lực, trực tiếp đem này hai cái hội tam hợp tu luyện giả chém thành hai nửa. Lộ Quảng Vĩ dẫm hai người thi thể, chiều nguyên thủy rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Một đường nơi đi qua, sở hữu hội tam hợp tu luyện giả hết thảy bị Lộ Quảng Vĩ đánh chết. Những người này mỗi người tội ác chồng chất, chết ở bọn họ trong tay người thường vô pháp đếm hết. Lộ Quảng Vĩ một cái đều sẽ không bỏ qua. Hiện giờ Lộ Quảng Vĩ thực lực đã đạt tới hóa vũ cảnh viên mãn, lại hơi chút rèn luyện một phen liền có thể đột phá thành khê cảnh. Sức chiến đấu chi cường càng là có thể nói thành khê cảnh dưới đệ nhất nhân, thậm chí có thể cùng bình thường thành khê cảnh lúc đầu tu luyện giả địa vị ngang nhau. Hội tam hợp tổng bộ mạnh nhất tu luyện giả bất quá hóa vũ cảnh viên mãn. Há là Lộ Quảng Vĩ đối thủ. Diều lớn quay cuồng, quang mang chớp động, một đường lướt qua, không tồn tại khẩu. Ngắn ngủn ba cái giờ thời gian, cả tòa hội tam hợp tổng bộ hóa thành một mảnh thi thể địa ngục. Lộ Quảng Vĩ đứng ở quá vạn cổ thi thể chi gian, lấy ra di động, gọi điện thoại, làm thịnh đường đế quốc người tới thu thập tàn cục, sau đó hướng tới Nam Việt tỉnh một cái khác địa phương bước vào. Nơi đó có một chi hải tặc hạm đội, ở thịnh đường đế quốc tuyên bố nhiệm vụ bên trong, tiêu diệt này chi hải tặc hạm đội là 8 tinh cấp nhiệm vụ. Lộ Quảng Vĩ kế tiếp liền phải đi tiêu diệt này chi hải tặc hạm đội. Đêm này ghi tạc giang tâm thành trên người, thần hạ liên minh, Trung Nguyên Châu, Long Tĩnh Thị, Quả Hạnh Phố, mấy chục cái cửu lê tộc luyện cân cảnh luyện cốt cảnh tu luyện giả tại đây con phố thượng cùng Quả Hạnh Phố ngầm thế lực mãnh hổ đội giết khó phân thắng bại. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt loạn vũ, thi thể quay cuồng. Quả Hạnh trên đường sở hữu cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại có hai đội nhân mã điên cuồng mà chém giết. Bất quá bằng vào cửu lê huyền kinh cường đại, cộng thêm ngày thường tàn khốc thao luyện, cửu lê tộc này mấy chục cái tầng dưới chót tộc nhân rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Không đến 15 phút công phu, gần trăm mãnh hổ đội tu luyện giả đã bị giết sạch sẽ. Từ nay về sau tung hoành Quả Hạnh Phố, hai năm mãnh hổ đội liền tan thành mây khói. Này đó cửu lê tộc nhân cũng trợ giúp Giang Tâm Thành hoàn thành một cái 4 sao cấp nhiệm vụ. Đồng dạng một màn phát sinh ở thần hạ liên minh rất nhiều địa phương, nơi nơi đều có huyết vũ tinh phong ở trình diễn, nơi nơi đều có cửu lê tộc tộc nhân ở giúp bọn hắn tộc trưởng Giang Tâm Thành làm nhiệm vụ đồ diệt ngầm thế lực, đánh chết kẻ phạm tội, trợ giúp góa bùa lão nhân, cứu viện động đất trung nạn dân. Gần trăm vạn cửu lê tộc nhân chia làm mấy chục vạn cái tiểu đội, khắp thiên hạ mà dọn dẹp thịnh đường đế quốc tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp Giang Tâm Thành tăng lên công lao, nhanh chóng đạt tới hoàng đế chi cảnh. Thịnh đường đế quốc tuyên bố mấy trăm vạn nhiệm vụ ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian nổi, bị Giang Tâm Thành mang theo cửu lê tộc nhân dọn dẹp hơn phân nửa. Mà Giang Tâm Thành khoảng cách đặt chân đế vị cũng càng ngày càng gần. Toàn bộ thần hạ liên minh đều chấn động, không rõ Giang Tâm Thành cùng cửu lê tộc đây là đã phát cái gì điên, như thế nào sẽ đột nhiên càn quét khởi thịnh đường đế quốc nhiệm vụ. Thịnh đường đế quốc mấy cái vương hầu đồng dạng buồn bực thực. Căn cứ thịnh đường đế quốc miêu tả, liền tính là đặt chân hoàng đế chi vị, giống như nhiều nhất cũng liền ở thịnh đường đế quốc quyền hạn lớn điểm nhi. Khác phương diện cũng không có gì chỗ tốt, căn bản không đáng vì đặt chân đế vị trả giá như vậy nhiều nha. Thịnh đường đế quốc mặt khác vương hầu đều cảm thấy mất nhiều hơn được. Cho nên tiến giai đến vương hầu chi vị về sau, cảm giác ở thịnh đường đế quốc quyền hạn cùng quyền lực đã đủ dùng. Liền không có tiếp tục hướng lên trên đánh sâu vào. Cho nên hiện giờ nhìn đến Giang Tâm Thành vì đánh sâu vào đế vị trả giá lớn như vậy tinh lực, vận dụng nhiều như vậy nhân lực, đều cảm thấy rất là kỳ quái. Bất quá tuy rằng đối Giang Tâm Thành cùng cửu lê tộc hành động rất là khó hiểu, nhưng là các đại vương hầu cùng thần hạ liên minh dân chúng vẫn là cực kỳ hoan nghênh. Thậm chí rất nhiều trung lập tu luyện giả đều bắt đầu trợ giúp cửu lê tộc tiêu diệt sát kẻ phạm tội, hoàn thành thịnh đường đế quốc tuyên bố vì nước vì dân nhiệm vụ. Bởi vì chuyện này, Giang Tâm Thành cùng cửu lê tộc danh khí thẳng tắp tiêu thăng. Gia nhập cửu lê tộc tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Hết chương.